Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 725, mưu đồ vũ trụ chi tâm. Hả, góc truyện audio.com, tất nhiên Chu Diệp đã thu được 6 viên vô hạn bảo thạch, vì cái gì không nhanh đưa chúng nó lấy ra cùng tiến tới đâu? Cái này rất rõ ràng, Chu Diệp là tại cố kỵ sinh mệnh tòa án. Phải biết sinh mệnh tòa án thế nhưng là gần với OAA tồn tại, Chu Diệp tại không nắm chắc phía trước cũng không muốn gây nên chú ý của hắn. Dù sao, Chu Diệp không có niềm tin tuyệt đối có thể làm chết đây không phải người đồ chơi, nhưng là bây giờ, có thể nhẹ nhõm giết chết sinh mệnh tòa án tồn tại ở trước mắt, chỉ cần đem thứ này hoàn toàn dung nhập hồn trong trận, hắn liền có thể trong thế giới này muốn làm gì thì làm. Nghĩ tới đây, Chu Diệp lấy tay nâng lên vũ trụ chi tâm, thận trọng đưa nó đặt ở phía sau mình lục mang tinh. Hồn trong trận khoảng trắng bên trong, đó là hắn sớm liền vì vũ trụ chi tâm. Dự lưu vị trí Kixo theo vũ trụ chi tâm bị để vào chính mình hồn trong trận, Chu Diệp bị một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác cho rung động đến, giờ này khắc này hắn cảm giác. Chính mình phảng phất chỉ cần muốn làm, có thể làm được bất cứ chuyện gì. Cho dù là đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ cho triệt để thôn phệ cũng không thành vấn đề. Nhưng mà một hồi thanh thúy tiếng tạch tạch vang lên, Chu Diệp kinh ngạc phát hiện chính mình chú tâm chế tạo chí tôn hồn khí tựa hồ có khả năng gảy lìa. Hắn lập tức có chút luống cuống, nhưng mà rất nhanh. Chu Diệp liền khôi phục tỉnh táo, hắn còn có một món khác đại sát khí đâu, thần nói ta chí tôn hồn khí tất có thể chịu tải vũ trụ chi tâm năng lượng. Theo Chu Diệp thanh âm, đàm thoại rơi xuống, phía sau hắn lục mang tinh hồn khí bắt đầu sản sinh biến hóa. Từng đạo giống như hoa văn đồng dạng màu lam viễn cổ kiểu chữ xuất hiện tại lục mang tinh chung quanh. Những thứ này màu lam hoa văn kiểu chữ giống như kẻ xâm lấn đồng dạng, bắt đầu hướng về toàn bộ hồn khí thẩm thấu. Theo những thứ này màu lam hoa văn thẩm thấu, Chu Diệp hồn khí gảy lìa vết rách chỗ, bắt đầu lấy mắt thường khả biện tốc độ khép lại. Mà đặt ở trong đó vũ trụ chi tâm không cam lòng dãy giụa cũng không có gì khác biệt. Điều này cũng không có gì dùng, bành, một hồi năng lượng màu đỏ rực quang hoàn lấy Chu Diệp làm trung tâm bộc phát ra. Không tốt, Chu Diệp nhìn xem đột nhiên này bộc phát quang hoàn, vội vàng dùng chính mình giọng nhanh nhất nói, thần nói, Thu Cung Tử không nhận bất luận cái gì hình thức đến từ vũ. Trụ chi tâm tổn thương, Thu Cung Tử bị đột nhiên từ nhà mình trên người chủ nhân bộc phát ra năng lượng quang hoàn, sợ hết hồn, nhưng mà các nàng đầu tiên nghĩ đến có phải hay không chính mình muốn thế nào từ nơi này quang hoàn bên trong sống sót, mà là chủ nhân của mình đến cùng thế nào, các nàng liều lĩnh dùng tốc độ nhanh nhất hướng về Chu Diệp vọt tới. Chủ nhân, vũ trụ chi tâm năng lượng bộc phát đưa tới quang hoàn từ trên người các nàng lướt qua. Trên người các nàng quần áo giống như trong nháy mắt trải qua ngàn năm thời gian như thế, đã biến thành tro bụi. Nhưng mà các nàng không nghĩ ngợi nhiều được trực tiếp xông qua. Chủ nhân, liền thấy, vào giờ phút này Chu Diệp hình tượng lần nữa sản sinh biến hóa. Hắn nguyên bản bởi vì hấp thu siêu nhân năng lượng mà biến thành tóc màu vàng cùng hai con ngươi, lần nữa. Thay đổi trở về, tóc đen mắt đen lần nữa quay về đến Chu Diệp trên thân. Trên người hắn lúc này cũng là sạch sẽ tinh tương, chỉ là tại phía sau hắn, một cái màu lam lục mang tinh hình xăm trống rỗng xuất hiện tại trên lưng hắn. Mà trán của hắn màu xanh thẳm tinh thể đã biến mất không thấy. Chủ nhân, ngài biến hóa thật lớn, Thù sững sờ nhìn xem Chu Diệp bất quá, vì cái gì ta cảm giác ngài lại đẹp trai rất nhiều a? Nếu như nói trước đó ngài là tựa như thần linh lời nói, bây giờ ngài đã có thể nói là siêu việt thần chi. Thật là kỳ quái, rõ ràng khuôn mặt cái gì đều không biến. Phải không, Chu Diệp đối với mình bây giờ hình tượng cũng rất tò mò. Bất quá khi hắn muốn từ tay mình vòng bên trong lấy ra một chiếc gương thời điểm, phát hiện. Vòng tay lại nát, ai, đây thật là một cái cố sự bi thương a, thần nói, trước mặt ta. Có một mặt thủy kính có thể nhường ta chỉnh lý dung mạo. Theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, một đạo thủy kính hoàn toàn vi phạm với vật lý thông thường xuất hiện tại trước mặt Chu Diệp. Nhìn xem trong thủy kính chính mình hình tượng mới, Chu Diệp chính mình cũng nhịn không được cảm thán, lại trở nên đẹp trai. Về sau nhưng làm sao qua a chờ đã, Chu Diệp lấy tay đỡ dậy trước trán tóc cắt ngang trán, phát hiện mình cái trán màu lam tinh thể thế mà biến mất không thấy. Chẳng lẽ là tinh tế kết tinh sức mạnh cùng vũ trụ chi tâm triệt tiêu phía sau biến mất sao? Không phải à, nếu như tinh tế kết tinh sức mạnh hoàn toàn biến mất mà nói, chính mình hẳn là không loại kia môn xuất pháp tùy năng lực à, thế nhưng là vừa mới chính mình rõ ràng sử dụng môn xuất pháp tùy năng lực cái kia tinh. Tế kết tinh sức mạnh đi nơi nào? Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, Chu Diệp vội vàng lần nữa đem chính mình hồn khí kêu gọi ra. Nhìn xem trong gương, phía sau mình nguyên bản hẳn là màu tím lục mang tinh hồn khí đã biến thành màu xanh thẳm. Hắn có thêm vài phần lĩnh ngộ, Xem ra tinh tế kết tinh là cùng chính mình hồn khí triệt để dung hợp lại với nhau a, bất quá như vậy cũng tốt, trên trán nhiều cái đồ vật cảm giác ít nhiều khiến hắn có chút không thích ứng, bây giờ cảm giác tốt hơn nhiều. Chủ nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ a? Tử nhìn một chút chị em gái mình cùng chủ nhân, có chút im lặng vấn đạo. Ba người hiện tại cũng là thuộc về thuần thiên thể trạng thái. Thực sự là muốn nhiều sạch sẽ có làm nhiều sạch, ba người cá nhân đầu cuối cùng không gian vòng tay đều triệt để hủy. Không cần lo lắng, Chu Diệp mỉm cười, thần nói ta, vừa mới mất đi, chắc chắn lần nữa trở lại trong tay của ta. Hô, một tiếng, thân ảnh của ba người bị đột nhiên xuất hiện tại trong vũ trụ đống lớn đồ vật cùng che mất. Đống đồ này bên trong, có đồ điện gia dụng, có đồ ăn, có đủ loại quần áo, có đủ loại kim loại quý còn có. Tóm lại cái gì cần có đều có, đáng chết ta quên nói rõ. Chu Diệp ảo não vừa nâng trán đầu, hắn phát hiện những vật này cũng là hắn không gian vòng tay bên trong đồ vật. Hì hì, chủ nhân bộ dáng khốn nhiễu thật đáng yêu. Thu Cùng Tử nhìn xem nhà mình chủ nhân dáng vẻ, nhịn không được bật cười. Còn không mau một chút thu thập, chẳng lẽ các ngươi muốn một mực tiếp tục như vậy sao? Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài khí, hắn bây giờ cái này một đống trong vật đem không gian của mình vòng tay tìm được. Tiếp đó, bắt đầu từng cái lần nữa hướng về tay mình vòng tay bên trong chứa đồ vật. Hai nữ hi hi ha ha cùng Chu Diệp cùng một chỗ tải trong vũ trụ, bắt đầu thu thập không gian vòng tay hành trình. Không thể không nói, Chu Diệp gia hỏa này ỉ vào tay mình vòng bên trong không gian cực lớn, cũng là thấy cái gì đều hướng tay mình vòng bên trong chứa, bây giờ cuối cùng thưởng thức được quả đắng. Cách chương.